Phó thác vận mệnh, chương 56, C56, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, LT, vuông, GT, chương 56. Cậu bắt đầu nghi ngờ anh ta từ bao giờ vậy? Đêm đó nhận được điện thoại, biết được nguyên nhân thực sự về cái chết của Nghê Hướng Đông. Trong phòng họp, nhân lúc người chưa đến đủ, Tiểu Trần nghiêng đầu sang hỏi Đồng Hạo. Được sự ủy thác của Mạnh Chiều khi còn sống, cảnh sát Nam Dương đã thành lập ban chuyên án, quyết định lật lại vụ án của Bao Đức Thịnh. Sau khi khám nghiệm pháp y chi tiết, xác nhận những mảnh xương gãy trong mộ nhà họ Từ đúng là Nghê Hướng Đông, hơn nữa phát hiện phần đầu người chết từng bị dụng cụ cùn đập vào, khiến phần xương sọ có nhiều chỗ bị vỡ. LT, vuông, GT, nếu Ngô Tế Muội đã thừa nhận giết người, tại sao phải nói dối về hung khí chứ? Trừ khi sau cô ta còn có người bổ thêm vài nhát. Tiểu Trần gật đầu, mà người này rất có thể là Từ Khánh Lợi. Đúng vậy, bây giờ để Từ Khánh Lợi tự nhận tội là điều không thể. Chúng ta chỉ đành gửi gắm hy vọng vào lời khai của Ngô Tế Muội thôi. Lão Mã đẩy cửa đi vào, cùng với cơn gió lạnh ập vào mặt. Ngô Tế Muội chết rồi. Đây là câu đầu tiên ông ta nói sau khi ngồi xuống ghế. Lúc nào, Đồng Hạo đứng bật dậy. Chẳng phải hôm trước lúc thẩm vấn vẫn bình thường sao, sáng nay vừa nhận được tin, nói tối qua định cố ý vượt ngục, đánh đập như điên, còn cướp súng của cai ngục, tấn công cảnh sát nhiều lần, sau nhiều lần cảnh cáo không thành đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Sao đột nhiên lại muốn vượt ngục, rõ ràng cô ta đã đồng ý đứng ra làm chứng rồi mà. Thực ra, tôi nghi ngờ là tự sát, Lão Mã gõ tay lên bàn, ánh mắt cũng liếc xuống theo. Có lẽ cô ta đã biết tin Tào Thiên Bảo chết từ đâu đó, bây giờ lòng như cho lạnh. Còn về việc Từ Khánh Lợi bị kết án thế nào cô ta đã chẳng quan tâm nữa. Một lòng muốn nhanh chóng đi theo chồng và con trai, cả nhà cùng nhau đoàn tụ bên đó. Đồng Hạo há miệng, chẳng thể nào nói được bốn chữ xứng đáng như vậy. Cho dù hận cô ta làm liên lụy tới Mạnh Chiều, nhưng trước mắt luôn xuất hiện cảnh cô ta quỳ xuống rơi nước mắt. Cứ nghĩ tới tất cả sự gập ghềnh đau khổ mà cô ta đã trải qua trong cuộc đời ngắn ngủi này, nỗi căm hận cô ta dâng lên trong lòng rồi lại tan biến. Chưa trải qua sự khổ sở của cô ta, cậu ta không có tư cách khuyên cô ta lương thiện. Nếu mình rơi vào tình cảnh của cô ta, không đường nào để đi như cô ta, có lẽ còn chẳng thể làm được như cô ta. Một cuộc gọi của Từ Khánh Lợi đã hủy diệt cả nhà Tào Tiểu Quân. Sở Tiếu thở dài, ba mạng người, không ai may mắn thoát khỏi. Bốn mạng, Đồng Hạo lẩm bẩm, còn có anh Mạnh nữa. Bỗng chốc chẳng ai đáp lời, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong không khí, bay nhảy, rơi xuống đất. Còn vài ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhưng vui vẻ náo nhiệt nơi đầu đường cuối ngõ lại chẳng liên quan gì tới mọi người trong căn phòng này. Sương mù dày đặc bao phủ cửa sổ, một mảng trắng xóa, cứ như tình cảnh của bọn họ lúc này, bị nhốt trong ngày đông lạnh giá. Bây giờ vụ án đang đến giai đoạn quan trọng. Vốn dĩ có Ngô Tế Muội là điểm đột phá. Lão Mã lắc đầu, bây giờ rất khó giải quyết, không có bằng chứng xác thực, Từ Khánh Lợi lại nhất quyết không chịu khai ra. Tên danh này danh ma lắm, biết rõ tội xúc phạm thi thể bị ngồi tù nhiều năm, mà cố ý giết người lại là bị xử bắn. Vậy là không có bằng chứng sao? Tiểu Trương gân cổ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn cậu ta lợi dụng sơ hở của pháp luật? Ngồi tù vài năm, sau đó tiêu dao ngoài vòng pháp luật cả nửa đời sau sao? Không, chắc chắn có, chắc chắn sẽ có bằng chứng. Chúng ta tìm tiếp, chắc chắn sẽ có. Nếu cậu ta đã làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết gì đấy. Nhưng... Đồng Hạo đỏ mắt, hoảng loạn nhìn tài liệu trên bàn, động tác quá mạnh, bất cần xô đổ báo cáo xuống đất, rơi vương vãi cả ra. Nhưng chúng ta tạm thời quên mất rằng, trên đời này không tồn tại phạm tội hoàn hảo. Chắc chắn có bằng chứng, chắc chắn sẽ có. Cậu ta vừa lẩm bẩm, vừa túng ta lúng túng nhặt lên. Sở Tiếu bên cạnh không nhìn nổi nữa, khom lưng xuống giúp đỡ. Đồng Hạo, cậu bình tĩnh chút đi, làm loạn hết lên rồi. Cô ấy rút mấy bức ảnh hiện trường ra. Cậu nhìn xem, đây là Nghê Hướng Đông. Cậu làm lẫn lộn tài liệu về Nghê Hướng Đông và Lưu Trình An lại với nhau rồi. Cậu đừng dọn nữa, để tôi làm cho. Đồng Hạo đứng được ra ở đó, sững sờ nhìn Sở Tiếu sắp xếp lại những bức ảnh tán loạn kia, tách tài liệu về Nghê Hướng Đông và Lưu Trình An ra từng chút một. Trong tay cậu ta còn cầm bức ảnh kia,